Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Rào thỏ từ. Tẩu cẩu phanh, sao thỏ chết thì chó cũng bị nấu. Đối mặt một cái duy trì tự thân yên ổn bán yêu chiến sĩ. Chỉ là một cái thủ thành tiểu binh dĩ nhiên như vậy đối với nàng thét to. Loại chuyện quái dị này để Trương Thanh cảm giác được một trận thác loạn. Bất quá hắn cũng không có gấp đi làm cái gì. Tất cả sự tình đều có căn nguyên. Trước mặt chẳng huống như vậy, hẳn là còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đạt Lệ cùng mấy cái trông cửa binh sĩ ầm ĩ hồi lâu. Âm thanh không ngừng hướng về Trương Thanh bên này bay tới. Nhưng hắn đều thờ ơ không động lòng. Chỉ có điều nhìn Đạt Lệ cầm kiếm tay đều bắn ra gân xanh. Hắn chỉ có một trận thở dài. Chu Vi cũng có một chút vào ra khỏi cửa thành người vui cười nhìn bên này. Mãi đến tận hồi lâu sau Đạt Lệ mới tầng tầng hừ một tiếng. Đối với Trương Thanh vẫy tay, mang theo hắn đi vào trong thành. Ở rời đi lúc, tay nhọn Trương Thanh nghe được phía sau vài tên kia gác cổng binh sĩ đắc ý nói khoác. Ha ha, nhìn một chút yêu nữ kia, đối với chúng ta căn bản là không có biện pháp gì. Lại có sức mạnh, còn không phải là bị làm khó dễ có khí đều không nơi vung. Này này, các ngươi liền không sợ nàng phát hỏa giết rồi các ngươi sao? Sợ cái gì, yêu nữ mà thôi, các nàng căn bản không dám. Bất quá người đàn ông kia cùng bé gái kia, nam nhân mà thôi. Không nguy hiểm gì, không chỉ là gác cổng binh sĩ. Trương Thanh cũng có thể nhìn thấy không ít đi ngang qua người đi đường đối Đạt Lệ lộ ra căm ghét. Biểu tình, thậm chí liền ngay cả một ít ăn mày đều theo bản năng đem trước mặt đòi tiền cái chén hướng sau co. Rụt lại, tựa hồ liền sợ các nàng đến cướp một dạng. Một đường đi tới, Trương Thanh có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cái thành phố này đối với Đạt Lệ căm ghét, đối với yêu ma chi nữ căm ghét, bọn họ sẽ muốn dùng tất cả thủ đoạn đến làm khó dễ các nàng, dùng các loại phương thức đi phát tiết nội tâm của bọn họ. Không hợp với lẽ thường a, thật không hợp với lẽ thường a. Trương Thanh rất khó lý giải chuyện như vậy, làm quét dọn yêu ma người, Đạt Lệ các nàng là thành phố này yên ổn thủ hộ giả. Liền không nói các nàng nổi lên phản kháng. Nếu như đưa các nàng khí đi rồi, như vậy thành phố này ai tới thủ hộ? Nhân loại vô pháp phân rõ yêu khí. Chỉ cần có mấy cái yêu ma ẩn núp ở trong thành thị, e sợ tất cả mọi người sẽ lòng người bàng hoàng. Đối này không có biện pháp chút nào. Trừ phi Đạt Lệ nói cho chính mình chuyện này trộn già. Trương Thanh sắc mặt lãnh tĩnh theo Đạt Lệ đi vào một tòa đình viện. Này ở trong thành nằm ở một cái rất hẻo lánh địa phương. Phụ cận không xa chính là một nơi rác rưởi xử lý địa phương. Tanh tưởi khắp nơi, có thể rất xa nhìn thấy mấy cái bé gái chạy băng băng ở rác rưởi phía trên chơi đùa. Nhìn thấy Đạt Lệ thời điểm còn nhiệt tình hoan hô lên. Nhìn các nàng sợi tóc màu vàng óng. Trương Thanh có chút trầm mặc, những này khả năng cũng là cái gọi là yêu ma chi nữ. Đình viện cũng không tinh mỹ, thậm chí còn có chút cũ nát, cửa lớn không có khóa cửa, chỉ có chỗ trống hai cái lỗ thủng tròn. Đạt Lệ mở cửa lớn ra, bên trong chỉ có hai, ba tên rất lớn tuổi trung niên nữ nhân, các nàng màu tóc cũng là màu vàng, lại khuôn mặt tang thương. Một đôi mắt vô thần hướng về Trương Thanh nhìn tới. Hình ảnh trước mắt màn, không ngừng trùng kích nội tâm hắn tam quan, mãi đến tận bị Đạt Lệ đón vào một cái vẫn tính sạch sẽ gian phòng. Vậy liền coi là hắn chỗ ở rồi. Đạt Lệ muốn đem Trương Thanh dẫn tiến cho mình đại tỷ. Nhưng phiền muộn chính là hình như người cũng không ở. Cái khác còn có sức chiến đấu bán yêu chiến sĩ. Tựa hồ cũng đi rồi những nơi khác, chỉ còn lại một ít người già yếu bệnh tật ở đây giữ nhà. nàng còn muốn dùng cái này từ Trương Thanh nơi đó được dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đến xem thử. Đại tỷ thực lực có bao nhiêu đây? Trương Thanh cảm thấy hắn tất yếu cẩn thận siêu tập một ít có quan hệ yêu ma chi nữ tin tức. Không thể lệch nghe lệch tin. Sở dĩ hắn trực tiếp nói rõ với Đạt Lệ. Cần phải đi bên ngoài đi một vòng. Đạt Lệ đương nhiên không muốn. Nhưng bất đắc dĩ Trương Thanh thái độ cực kỳ cứng rắn. Chỉ có thể đồng ý. Bất quá khâu ái theo ngươi có thể sẽ có chút phiền phức. Đối với vẫn chết lôi Trương Thanh quần. Áo không buông tay bé gái. Đạt Lệ có chút lo lắng. Không cần lo lắng. Trương Thanh duỗi tay sờ soạng một hồi sợi tóc của nàng. Chuyện quái dị phát sinh rồi. Bé gái tóc đột nhiên trở nên đen kịt. Có một đầu mỹ lệ tóc đen. Hiện tại là có thể rồi. Đạt Lệ trong lúc nhất thời trố mắt ngoác mồm. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện. Bé gái diện mạo có một chút không tự nhiên. Tựa hồ che đậy ở cái gì. Đối với điểm này. Trương Thanh đúng là rất rõ ràng, bách biến chi mạo bản thân cũng chỉ là có thể lừa dối một hồi người bình thường. Hơi có chút thực lực, chú ý quan sát liền có thể phát hiện không đúng, bất quá nơi này lại không phải cái khác nơi nào. Bách biến chi mạo đã đầy đủ ứng phó rồi, ở Đạt Lệ dưới ánh mắt, Trương Thanh mang theo Khâu Ái đi ra đình viện, bắt đầu ở trong thành phố này đi dạo. Bất quá hắn không có nơi này tiền, Đạt Lệ nơi đó cũng không có. Các nàng cần thiết vật tư, đều là mỗi một quãng thời gian đúng hạn phân phối mà tới. Nhưng không tiền cũng không phải cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu. Trương Thanh đi ngang qua mấy cái vừa nãy khinh bỉ nhục mạ Đạt Lệ thậm chí liên lụy đến bên cạnh. Hắn Khâu Ái người qua đường bên người. Trực tiếp từ bọn họ trong lòng móc ra túi tiền, lấy ra một đám lớn tiền, lại đem túi tiền này đuổi về bọn họ trong lòng, chịu đến mê hồn phù mấy người còn chưa phát giác ra. Những này giá trị bao nhiêu hắn không rõ lắm, bất quá nhìn những người kia quần áo hào hoa phú quý. So với những người khác hiển nhiên là phú hào một loại, bởi vậy số lượng cũng không tính là quá ít. Hắn đi rồi mấy nhà tửu quán loại hình nơi, dĩ nhiên trên đại thể liền có thể hiểu rõ đến không ít tin tức. Hiển nhiên những này cũng không có cấm chỉ mọi người đàm luận. Hơi hơi câu dẫn một hồi máy hát, lập khắc liền có người thao thao bất tuyệt đem sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Thế giới nào đều có người thông minh, đối với trước mặt những bán yêu chiến sĩ này tình cảnh tự nhiên cũng có thể nói mạch lạc rõ ràng. Trương Thanh tổng kết một hồi, đại thể là bởi vì những nguyên nhân này. Thứ nhất, bán yêu chiến sĩ là nhân tạo, chế tạo các nàng tổ chức còn tồn tại, có hạn chế năng lực của các nàng. Thứ hai, có nghiêm khắc pháp luật cùng quy củ, ràng buộc các nàng. Thứ ba, bán yêu chiến sĩ có rất nhiều từ nhỏ tiếp thu giáo dục, tẩy não, làm cho các nàng vì nhân loại kính dâng. Bởi vậy như có bán yêu chiến sĩ phản kháng, những bán yêu chiến sĩ này liền sẽ trở thành các nàng trừng phạt giả. Thứ tư, nhân loại hiện tại đã liên tiếp thắng lợi, rất khó lại nhìn tới đại quy mô yêu ma. Thứ năm, theo cùng yêu ma chiến tranh, một ít chuyên môn đối kháng yêu ma vũ khí cũng thuận theo sản sinh. Bán yêu chiến sĩ loại này dễ dàng mất khống chế đồng thời sản sinh càng to lớn hơn nguy hại tồn tại. Dĩ nhiên là không hề bị đến tiếp đãi. Thứ sáu, các bán yêu chiến sĩ thượng tầng quá mức mềm yếu, chỉ là một mực thoái nhượng, mà có quan hệ nhân vật chính trị nhưng từng bước ép sát. Lợi dụng cùng các nàng tranh đấu đến thu được dân tâm. Xét đến cùng, vẫn là ở chỗ các bán yêu chiến sĩ tác dụng bắt đầu giảm thiểu. Thỏ chết thì chó cũng bị nấu. Có to lớn nguy hiểm mầm họa các nàng liền bắt đầu từng bước đào thải. Hơn nữa trong ngày thường các nàng tra giết yêu ma, cũng đắc tội rồi rất nhiều người bởi vì yêu ma bản thân liền là do nhân loại chuyển hóa mà đến. Mà làm an toàn. Đương nhiên muốn ở yêu ma còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành công trước tiêu diệt đối phương. Nhưng thường thường vào lúc này, những yêu ma này nguyên bản người thân liền điên cuồng. Bọn họ cho rằng đây là bán yêu cố ý ở giết người. Dù cho biết các nàng xác thực là đúng, nhưng cũng vì này cừu hận, mọi người hoảng sợ bán yêu chiến sĩ. Hoảng sợ ngày nào đó các nàng cũng sẽ đem chính mình coi như yêu ma giết rồi. Ở vào tình thế như vậy, trước mắt loại cục diện này thực sự là quá bình thường bất quá rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.